Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 811: Nguyên thần cường giả tuyệt sẽ không lừa ngươi. Chương 810: Nguyên thần cường giả tuyệt sẽ không lừa ngươi. Nghe được đối phương, Bích Trúc lui về phía sau một bước, cầm bản thân chữ vật pháp bảo nói: Tiền bối, ngươi làm sao phát hiện? Tự nhiên là bởi vì ta là nguyên thần tu sĩ. Chỉ là kim đan muốn giấu kín đồ vật, há có thể lừa qua ta đợi pháp nhãn? Trung niên nam nhân nói. Tiền bối muốn cứng rắn đoạt sao? Bích Trúc cẩn thận hỏi. Không đến mức, trung niên nam nhân lắc đầu, lại cười nói. Chúng ta muốn nhìn một chút quyển sách này nội dung. Đương nhiên cũng không phải nhìn không. Nhìn ngươi khí vận như lửa, không thêm vào khống chế, ảnh hưởng sẽ phi thường lớn. Ngoại trừ ngươi bản thân nguyên nhân, còn có chính là quyển sách kia nguyên nhân. Cổ kim sách có cái gì không đúng kình sao? Bích Trúc hỏi. Bên cạnh Sảo Di cảm giác có chút kỳ quái. Nguyên thần tu sĩ uy năng như vậy chi lớn. Nàng cũng là nguyên thần, cho nên nàng cảm thấy ba người này hẳn không phải là nàng nghĩ nguyên thần. Mà lại công chúa khẳng định phát hiện, ba vị này là thật tiền bối. Quyển sách này bản thân vật liệu liền không tầm thường, mà viết sách người càng là cao minh. Cổ kim liên quan, người nói sẽ phát sinh chuyện nào đó. Thời cổ đại người, vật, khí vận, đều có thể cùng ngươi tiếp xúc. Chỉ cần có cái lỗ hổng, vấn đề liền sẽ rất lớn. Khí vận không đủ trầm ổn người, đạt được sách lúc tốt nhất phong ấn. Trung niên nam nhân nói. Bích Trúc có chút không tin. Nàng đặc địa đã kiểm tra, quyển sách này sẽ không cho nàng mang đến ảnh hưởng gì mới là. Tiểu cô nương, người khí vận như lửa, cho chúng ta nhìn xem sách. Chúng ta giúp ngươi đơn giản áp chế xuống, thuận tiện phong ấn lại cổ kim sách. Như thế nào? Trung niên nam nhân bổ sung một câu. Đối với nguyên thần tu sĩ cường đại, ngươi có lẽ không có cái gì khái niệm, nhưng là tuyệt không phải ngươi một cái kim đan có thể lý giải. Sảo Di luôn cảm giác những người này ở đây vũ nhục chính mình. Thân là nguyên thần nàng, không có cái gì nhìn ra. Tiền bối chỉ là nhìn một chút. Bích Trúc hỏi. Đương nhiên. Trung niên nam nhân gật đầu. Tốt a, cho tiền bối nhìn một chút. Bích Trúc ra vẻ mình không biết làm thế nào. Trung niên nam nhân đại hỉ. Sảo Di lại đột nhiên cảm giác công chúa có phải hay không bị lừa. Ba người này là chuyên môn lừa gạt người khác. Chỉ là Bích Trúc đã đem thư tịch đưa tới. Tiểu cô nương thật sự là thiện lương a. Dâu ria lão già tiếp nhận thư tịch cảm khái một câu. Để tiền bối chê cười. Bích Trúc cười nói. Sau đó ba người ngồi ở một bên bắt đầu đọc qua cổ kim sách. Bích Trúc cùng Sảo Di đứng ở một bên chờ đợi. Các ngươi nhìn chậm một chút, ta còn chưa xem xong. Không có dâu ria lão giả vội vàng nói. Công chúa, bọn hắn có phải hay không là? Sảo Di nhỏ giọng hỏi. Bích Trúc lắc đầu. Ta tin tưởng các tiền bối đều là người tốt. Sảo Di ngoặc kép chấm hỏi. Bích Trúc còn lấy ngây thơ tiếu dung, nội tâm ý nghĩ là có thể để cho đăng tiên đài cường giả nhượng bộ lui binh nguyền rủa. Tại ba người bọn hắn trong tay cùng đồ chơi đồng dạng, đối phương nếu như dùng sức mạnh, bản thân chết sớm, dù là đem sách cầm đi, nàng đều đến cười cảm kích đối phương. Quá đáng, tại Nam Bộ nàng chưa hề gặp được dạng này quẫn cảnh. Trong lúc nhất thời lại cảm giác Nam Bộ thật sự là an toàn. Nghĩ đến cũng là, Nam Bộ Đại Tông đều lác đác không có mấy. Cái khác ba bộ đều có Tiên Tông. Bản thân tại Nam Bộ không có cái gì đối thủ. Nhưng rời đi Nam Bộ, khắp nơi đều là cường giả. Chết lặng, nhìn, viết đến đi Nam Bộ. Trung niên nam nhân kích động nói. Ba người giống nhìn thánh vật điển tịch, xem sách. Tại chân lý trước mặt dừng lại bộ pháp. Đến tận đây không tin tức. Cứ như vậy kết thúc. Trung niên nam nhân có chút khó có thể tin. Không có cụ thể. Chính là không thể nói cụ thể. Tiếp tục về sau nhìn xem. Dâu dài lão giả nói. Sau đó bọn hắn hướng cuối cùng lật đi. Quả nhiên lại thấy được một câu. Thời điểm gặp lại. Ta đã là ta cũng không phải ta. Ba người hai mặt nhìn nhau. thời điểm gặp lại là cái gì thời điểm đâu. Trung niên nam nhân thở dài. Về sau bọn hắn đem thư tịch còn đưa Bích Trúc. Tuy có chút không bỏ, nhưng không có muốn đi. Tiểu cô nương, sách này ngươi dự định bán ra sao? Trung niên nam nhân hỏi. Đây là ta mang đến cho một vị bằng hữu. Ra không ra muốn nhìn nàng. Bích Trúc chi tiết nói. Người vị bằng hữu nào kêu cái gì? Cái này không tốt cáo chi. Liên quan tới chương sự tình nàng cái gì cũng không thể nói. Tụ hội bên trong có chút quy tắc là phải hiểu. Vậy cũng không có việc gì. Chúng ta giúp người phong ấn tốt. Cũng giúp người áp chế như hỏa khí vận. Bất quá vẫn là nhắc nhở ngươi một câu. Làm ngươi mi tâm cảm giác được cực nóng thời điểm. Nguy hiểm sẽ giáng lâm. Đồng dạng, người khí vận như thế cao minh. Nói rõ tại Tây Bộ phải tao ngộ đại nạn. Phải cẩn thận. Trung niên nam nhân nghiêm túc nói. Đa tạ tiền bối. Bích Trúc gật đầu. Sau đó ba người quay người rời đi. Nghe nói Thành Đông mới mở nhà quán trà. Bên trong bánh ngọt không tệ. Không có dâu ria lão giả nói. Kia phải đi nhìn xem. Có rượu không? Có trà. Vậy cũng không tệ. Ba người ngươi một lời ta một câu đi ra phía ngoài. Bích Trúc nhìn xem bọn hắn rời đi. Cảm giác quái dị. Công chúa bọn hắn thật giúp ngươi sao? Không biết a, nàng là không có cái gì cảm giác được. Bọn hắn nói có vậy thì có đi. Hiện tại nàng phải đi mật báo. Sau đó bế quan nhìn xem. Có thể mở ra tụ hội tốt nhất rồi. Nàng tốt hỏi một chút Đan Nguyên tiền bối. Sơn Thủy Cốc, Quan Trung Phi còn ở nơi này chờ đợi. Lúc này hắn có thể nhìn thấy giữa không trung có một đoàn hắc. Thiên Văn Thư Viện người kia cùng Đa Nhĩ đều ở bên trong. Đối phương rõ ràng mang theo Đa Nhĩ cùng một chỗ độ kiếp. Chuyện như vậy hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Đa Nhĩ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn thấy rõ ràng. Đa Nhĩ dạng này người tại tu chân giới. Sống không được bao dài. Nhưng chính là bị chiếu cố đến. Đương nhiên, hiện tại Đa Nhĩ muốn sống cũng phi thường khó khăn. Bởi vì hắn nghe một chút tiền bối nói. Thiên Văn Thư Viện vị kia tâm ma công tâm. Đại khái xuất độ bất quá cái này kiếp. Lúc này còn có một số người núp trong bóng tối. Thậm chí công kích quá cái chỗ kia. Bất quá không có người trắng trợn tới. Âm thầm một số người đợi lâu như vậy. Từ đầu đến cuối không thấy Thiên Văn Thư Viện người tới. Bọn hắn càng lớn mật hơn. Thường xuyên có phi kiếm đánh tới. Muốn để bên trong người độ kiếp thất bại. Bất quá nhìn thấy dạng này đen nhánh. Bọn hắn cũng cảm thấy hai người xong. Có thể là bọn hắn nếu như đều xong. Kia linh thạch chẳng phải không cách nào cho Đa Nhĩ. Do dự một chút. Quan Trung Phi quyết định dùng một kiện pháp bảo. Cố gắng cùng Đa Nhĩ đối thoại. Dạng này cũng coi như có cái bàn giao. Nhưng là có chút nguy hiểm. Dù sao bên trong còn có một cường giả. Pháp bảo này là thi giới bên trong đoạt được. Cho nên hẳn là có thể dùng. Chính là muốn lẩn tránh Thiên Văn Thư Viện vị cường giả kia. Thở dài một tiếng. Quan Trung Phi vẫn là có ý định sử dụng. Bởi vì đen nhánh đã dần dần có khí tức tử vong. Lại không hỏi xem không có cơ hội. Đến lúc đó Tiếu Tam Sinh chất vấn. Hắn cũng không chịu nổi. Phải biết Đa Nhĩ là không có cái gì bối cảnh. Thiên Văn Thư Viện người đột nhiên tới. Tuyệt đối cùng Tiếu Tam Sinh có quan hệ. Dù là làm bộ dáng, mình cũng phải làm được. Rất nhanh, hắn dùng một hạt châu lặng yên liên tiếp đen nhánh. Trong nháy mắt hắn nghe được thanh âm của một nữ tử. Tiên tử làm gì đau khổ dẫy dụa. Thiên Văn Thư Viện đã bỏ đi ngươi. Chúng ta Vạn Vật Trung Yên có thể giúp ngươi. ... Hết chương.